Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 444 liên quan tới đem chính mình ép lên tuyệt lộ chuyện nhỏ này. Tấn cấp, hồn pháp, Hải Dương Chi Tâm nhất tinh cao giai. Theo nội thị hồn đồ bên trong truyền đến thanh âm nhắc nhở. Nằm ở trên giường Vinh Đào Đào chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy được đen kịt một màu khách sạn gian phòng. Vinh Đào Đào nghiêng người sang đến, mượn ngoài cửa sổ cái kia hơi có vẻ ngọn đèn hôn ám. Nhìn xem bên gối ngủ say Vân Vân Khuyển, hắn nhịn không được duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo nó mây kia đóa giống như mềm mại lỗ tai. Đến châu Âu chinh chiến thời gian dài như vậy đến nay, tiết cảnh hồn pháp là một chút không có tiến bộ, dù sao địa khu có hạn, hắn căn bản tu hành không được tiết cảnh hồn pháp. Nhưng là Hải Dương hồn pháp đi tới nhất tinh cao giai, Lôi Đằng hồn pháp đi tới nhất tinh trung giai. Có sao nói vậy, Hy Nhã thật đúng là tu hành Lôi Đằng hồn pháp phong thủy bảo địa. Dù sao cái kia Phục Sinh Lan thị liền xây ở Lôi Đằng vòng xoáy bên cạnh. Sở dĩ gọi Phục Sinh Lan, cũng là bởi vì mọi người muốn trùng kiến trước đó tòa kia bị Lôi Đằng vòng xoáy phá hủy thành thị. Đương nhiên, dù là Vinh Đào Đào lại thế nào thiên tài, cũng không có cách nào tại một tháng thời gian bên trong đem hai hạng hồn pháp đề cao đến nhị tinh. Đáng tiếc, Hải Dương cùng Lôi Đằng hồn pháp nhị tinh vừa phối hồn kỹ, Vinh Đào Đào tạm thời là không cách nào đọc lướt qua. Dù sao ngày mai sẽ là tổng quyết tái thời gian. Đánh xong cuối cùng này một trận tranh tài, Vinh Đào Đào cũng nên đi theo đội tuyển quốc gia, khởi hành trở về Hoa Hạ. Khó được, Vinh Đào Đào vậy mà mất ngủ. Lần này đường đi đầy đủ mộng ảo. Ở giữa phát sinh rất nhiều cố sự. Mà để hắn cảm thấy mừng rỡ là, vô luận có như thế nào nhạc đệm, hắn đều kiên trì đi xuống. Cũng rốt cục muốn đứng tại cúp thế giới đỉnh cao nhất trên võ đài. Tựa hồ, thuở thiếu thời đợi ưng thuận hứa hẹn, thổi qua gia châu, hắn cũng nhanh muốn làm đến. Vinh Đào Đào nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Rốt cục vẫn là cầm lên bên gối điện thoại. Giáo sư bọn họ, tiểu hồn bọn họ, thậm chí bao gồm Thanh Sơn quân các huynh đệ, tại Vinh Đào Đào chinh chiến cúp thế giới đang đi đường, hoặc nhiều hoặc ít đều phát qua tin tức ân cần thăm hỏi. Ngày mai sẽ là tổng quyết tái. Ngược lại không có người gửi tin tức quấy rầy hắn. Bọn hắn là ước định cẩn thận sao? Liền rất thần kỳ. Vinh Đào Đào ấn mở Weibo, thấy được tràn đầy chúc phúc, tràn đầy ước mơ, cùng tràn đầy lo lắng. Từng cái xa là ảnh chân dung cùng danh tự, mặc sức tưởng tượng lấy ngày mai tranh tài. Thay Vinh Đào Đào bày mưu tính kế, như thế nào giết lùi Kronos huynh đệ. Từ khi Vinh Đào Đào từng có một V2 hành động vĩ đại qua đi, mọi người đã sớm nhận thức được Vinh Đào Đào chân chính thực lực. Mà Cao Lăng Vi sau khi trở về, tiết cảnh tiểu đội lần nữa khôi phục thế như trẻ che trạng thái. Nhưng mà, song khi hai người đối thủ là đế quốc Viking bài vị đệ nhất đội ngũ lúc, bình luận nhắn lại bên trong vẫn như cũ có rất nhiều lo lắng, rất nhiều cầu nguyện, đơn trận đào thải chế, phát sinh cái gì cũng không ngoài ý liệu. Huống chi, Lôi Đằng hồn võ giả đã đưa tiễn rất nhiều Hoa Hạ đội ngũ. Đúng vậy, quay đầu lần này cúp thế giới, Hoa Hạ đoàn đội, tuyệt đại đa số đều là bị Lôi Đằng hồn võ đoàn đội đưa tiễn. Dù sao Hải Dương, Tinh Dã hai loại thuộc tính bị Lôi Đằng khắc chế quá hung. Phàm là Hoa Hạ tuyển thủ có thể đi tiếp, nhất định là cùng với những cái khác thuộc tính hồn võ giả đánh. Một khi đụng phải Lôi Đằng hồn võ giả, vô luận đối phương đến từ quốc gia nào, khu vực này, Hoa Hạ đội ngũ cũng là từng cái liên tiếp ngã xuống. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sắp đối mặt, thế nhưng là thế giới lôi pháp cao nhất trong điện đường cấp cao nhất tuyển thủ. Cho nên, mọi người có lo lắng cũng là không thể tránh được. Nhìn xem đầy bình phong nhắn lại, Vinh Đào Đào không khỏi mím môi. Có lẽ, ta hẳn là cho bọn hắn một chút lòng tin. Chính mình cũng hoàn toàn chính xác rất lâu không có cùng mọi người trao đổi qua. Thậm chí tại thành Kriti chi dạ về sau, ngay cả một lần phỏng vấn đều không có tham gia qua. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, ngón tay tại điện thoại trên màn hình lốp bốp gõ lấy. Biên tập văn tự. Click gửi đi. Đi người tương đương, nuôi người mới vừa tới từ hạt thóc C8500 người ngọc đao kích quấn tiết xương. Gió bấc cưỡi ngựa ra Tùng Giang. Chưa từng đỉnh núi nhặt nguyệt quế. Không nghĩ ra quay đầu nhìn Cố Hương. Ông, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nghe được điện thoại di động chấn động tiếng vang. Lập tức có chút choáng váng. Hắn xoay chuyển qua thân. Nhìn về hướng đối diện giường đơn trải. Lại là nhìn thấy Hạ Phương Nhiên một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Tay tại bên gối vừa đi vừa về lục lọi. Vài giây đồng hồ đằng sau. Màn hình điện thoại di động sáng lên. Chiếu sáng Hạ Phương Nhiên cái kia còn buồn ngủ bộ dáng. Ua, ngủ không được a. Hạ Phương Nhiên đập chặt lưỡi. Phản ứng một hồi lâu. Lại là nhịn không được cười ra tiếng. Hào tiểu tử, rất có tự tin sao? Vinh Đào Đào trở mình. Nằm ngửa tại trên giường. Nhìn xem đen kịt trần nhà. Thuận miệng nói. Liên quan tới đem chính mình ép lên tiệt lộ loại chuyện này. Ta quen. Hạ Phương Nhiên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Mở miệng nói. Ta suy nghĩ. Ngươi cũng không có đem chính mình ép lên tiệt lộ a. Ngươi đây không phải nói người ta lăng vì thế này. Vinh Đào Đào. A, Hạ Phương Nhiên. Người ngọc không phải chỉ lăng vi a. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Người ngọc là ý gì a? Hạ Phương Nhiên nghĩ nghĩ. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Chính là dáng dấp người đẹp mắt a. Đúng chứ sao? Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Vậy liền không có khả năng là ta a. Hạ Phương Nhiên. Khá lắm. Mặt cũng không cần. Hạ Phương Nhiên trong lòng hùng hùng hổ hổ lấy. Cũng nhìn thấy phía dưới hô hô dũng mãnh tiến ra bình luận. Lại xuất hiện. Tự tiệt đường lui. Ấy. Ta tại sao muốn nói lại. Quả nhiên. Các anti-fan không cần mang Đào Đào tiết tấu. Nhà chúng ta Đào Đào sẽ tự mình mang. Lần này tốt. Không đoạt giải quán quân rất khó thu chàng. Ngay cả nhà đều không về được nha. Rất khó kết thúc. Khi hắn một tháng trước A còng toàn bộ hoa hạ. Nói hy nhã cùng vòng nguyệt quế càng phối thời điểm. Không đã trải qua dạng này rồi hả? Ngươi có thể tin tưởng Vinh Đào Đào. Ngươi từ đầu đến cuối có thể tin tưởng Vinh Đào Đào. Nào đó phá âm hoa hạ tổng đài người chủ trì. Tại, vì cái gì ngươi văn tự có hình ảnh? Ta phảng phất đã thấy vi nữ thần nhặt lên vòng hoa nguyệt quế bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên nhìn một chút. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười thích thú. Làm phấn chiến tại mạng lưới trong thủy triều tuyến đầu, phun thần. Hạ Phương Nhiên xem như trơ mắt nhìn xem Vinh Đào Đào xoay chuyển tình thế. Từ bị phun, chất vấn, không tín nhiệm, không hiểu, đến lúc này trêu chọc trò đùa, duy trì cổ vũ, hoa tươi cùng vỗ tay. Cứ việc Hạ Phương Nhiên không có quên chính mình mạng lưới bình xịt bản chức làm việc. Nhưng nhìn đến Vinh Đào Đào phát ngôn bừa bãi. Nhưng như cụ có như thế nhiều người tín nhiệm vô điều kiện. Hạ Phương Nhiên nội tâm là cực kỳ thư sướng. Cuối cùng, Vinh Đào Đào là nhà mình hài tử. Từ Vinh Đào Đào mang theo Hạ Phương Nhiên đến nhà bái phỏng Cao gia. Để hắn bồi Cao Khánh Thần uống rượu một khắc kia trở đi. Hạ Phương Nhiên tâm thái liền có một tia thay đổi. Sau đó tại Đế Đô Thành, Vinh Đào Đào ngay trước phụ thân Vinh Viễn Sơn trước mặt. Nói, ngươi không có thời gian. Hạ giáo thay ngươi đi câu nói kia về sau. Hạ Phương Nhiên mặt ngoài không có bày ra. Nhưng cảm xúc trong đáy lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Nói trở lại, Vinh Đào Đào tỏa sáng như vậy hùng biện. Nhưng như cụ có tương đương số lượng người ủng hộ. Mọi người đối với Vinh Đào Đào tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cũng là bởi vì hắn cùng nhau đi tới. Thật không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Tín nhiệm, là một đao một kích giết ra tới. Hắn phối, Hạ Phương Nhiên nhìn một chút, đột nhiên ngón tay dừng lại. Bạn gái của ngươi lên tiếng. Vinh Đào Đào, a, hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở Weibo, lại là phát hiện ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong. Cao Lăng Vi đáp lại đã bị thọt tới trên cùng, lực áp mấy cái quan bác. Cao Lăng Vi, ngủ đi, có ta. Nhìn thấy đáp lại như vậy, Vinh Đào Đào nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Từ khi biết Cao Lăng Vi về sau, có ta, hai chữ này, tựa hồ vẫn nương theo lấy hắn. Làm sao cái ý tứ? Ngày mai chàng tử ngươi chuẩn bị bảo bọc rồi. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, ở phía dưới đáp lại một câu. Cũng chúc ngươi trong mộng có ta. Lần này, đám fan hâm mộ không vui. Hy Nhã là nửa đêm 2 điểm. Hoa Hạ là lúc sáng sớm. Đúng, ngươi liền lừa gạt. Ngươi liền đem ta lừa gạt tiến đến giết ngao. Ta khuyên ngươi thiện lương. Học được, đêm nay liền đi cùng bạn gái đối tuyến. Cháu con rùa này mà, cái này vừa sáng sớm lạc, trực tiếp cho ta cho ăn no. Trong tay hồ súp cay lập tức liền không thơm tương đương. A còng Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. A còng Đế Đô Hồn Cảnh Tổng Quyết. A còng Bình An Hoa Hạ. Có người hay không quản quản. Giết người không ai quản. Tức chết ta rồi. A còng Chó Lang Thang Thu Lưu Trung Tâm. Hạ Phương Nhiên cười ha hả nhìn xem nhắn lại. Mở miệng nói. Ngủ đi. Đều là đặc thù chú ý người của ngươi. Ngươi một phát tin tức. Điện thoại đều vang. Nha. Vinh Đào Đào để điện thoại di động xuống. Nghiêng người nằm ở trên giường. Một tay nhéo nhéo Vân Vân Khuyển cái kia mềm mại đám mây lỗ tai. Anh tương đương. Vân Vân Khuyển mơ mơ màng màng theo. Lỗ tai thoáng gãy một chút. Kêu nhỏ một tiếng. Vinh Đào Đào nhìn xem nó cái kia ngủ say bộ dáng khả ái. Thật sự là nhịn không được. Một tay nắm Vân Vân Khuyển cái kia thân thể mềm mại. Đưa nó ôm vào trong chăn. Tựa vào trước ngực. Sau mười mấy phút. Đen kịt trong phòng. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Thật ngủ không được. Vinh Đào Đào. A. Hạ Phương Nhiên tức giận quay đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào. Nói. A cái gì a? Ngươi con mắt kia chừng đến cùng chuông đồng giống như. Muốn làm gì? Vinh Đào Đào chần chờ một chút. Yếu ớt đáp lại nói. Có lẽ ta muốn bắn ra như thiểm điện khôn khéo. Hạ Phương Nhiên. Hắc hắc. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói. Cả đời cứ như vậy một lần đại chiến. Ngươi đến cho phép ta kích động a. Không ngủ liền không ngủ thôi. Ngày bình thường chấp hành nhiệm vụ. Mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên nghĩ nghĩ. Nói. Được chưa? Ta cùng ngươi làm nhảm một lát. Vinh Đào Đào rất muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Hay là chuẩn bị cho hạ giáo chừa chút mặt mũi. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói ra. Đúng rồi. Mai hiệu trưởng phê chuẩn Cao Lăng Vi lưu tại đây bên cạnh tu hành Lôi Đằng Hồn Pháp. Vinh Đào Đào. Nhưng trong lòng thì xem thường. Cái này còn cần Mai hiệu trưởng phê chuẩn. Hiện tại vốn chính là được nghỉ hè trong lúc đó a. Cao Lăng Vi phàm là cần phê chuẩn. Vậy nhất định cũng là Tuyết Nhiên quân một phương. Dù sao nàng là chính thức Tuyết Nhiên quân binh sĩ. Ngươi một cái đại học phê chuẩn cái gì? Hạ Phương Nhiên tiếp tục nói. Mai hiệu trưởng liên hệ Hoa Hạ Hồn Võ Tổng Hiệp Hội. Cho Cao Lăng Vi đáp cầu dắt mối. Hồn Võ Tổng Hiệp xem như cho giải hòe an mấy cái lãnh sự truyền đạt phía quan phương nhiệm vụ. Thủ hộ Cao Lăng Vi. Nha. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên. Mặt khác. Mai hiệu trưởng để cho ta cũng lưu lại. Thủ ở bên người Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào con mắt trừng lớn. Cái gì? Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Liên quan tới kỹ nghệ. Giáo ta không được ngươi. Nhưng lại có thể dạy nàng. Mai hiệu trưởng cũng là tại có chút bận tâm. Liền để ta ở lại nơi này. Nãy thối. Ta xem như thấy rõ. Từ khi ngươi nhập học. Ta liền không còn là danh sư. Đổi nghề làm bảo tiêu. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào làm như có thật nói. Yên tâm đi. Hạ giáo. Không có ngươi canh giữ ở ta bên cạnh. Ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Ta sẽ sống rất khá. Hạ Phương Nhiên. Ngươi ta cũng không lo lắng. Có là người tranh cướp giành giật coi ngươi bảo tiêu. Vinh Đào Đào. Hở. Hạ Phương Nhiên. Hừ. Một tiếng. Nói. Tuyết Nhiên quân ta không biết. Dù sao Tùng Giang Hồn Võ bên trong. Tư Hòa Niên cùng Lý Liệt đều rất tình nguyện thay thế công việc của ta. Huống chi. Tiêu Tự Như. Trần Hồng Thường hai vị giáo viên đều chờ đợi ngươi về nhà đâu. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Có qua có lại. Cùng người như vậy dây dưa cả đời. Cũng là chuyện may mắn. Tiêu giáo gần nhất trạng thái thế nào? Rất tốt đi. Theo Lý Liệt nói hắn trạng thái rất tốt. Ngươi muốn a? Một cái người nghiện thuốc. Một cái tử quỷ. cái này hai quỷ tập hợp lại cùng nhau, một ngày mang lên một bàn, người còn sống có thể có cái gì sự tình phiền lòng. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.